Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 218, tôi biết tôi sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Tâm thở dài, đây chính là về thông báo với chị, một cơ hội phản đối cũng không cho chị. Em thấy hạnh phúc là được, chị sẽ ủng hộ mà. Tôi chắc chắn sẽ không có phụ Mỹ An, chị cứ yên tâm giao cô ấy cho tôi. Thành Bách đưa ra lời hứa chân thành. Mỹ Tâm đối với lời hứa này không lấy làm tin tưởng lắm, nhưng nhìn hai người bây giờ đang chìm đắm trong tình yêu, chị cũng thấy mừng. Nếu cậu dám thất hứa thì cả đời này đừng mong tôi để cậu gặp lại Mỹ An. Chị hai, chấm chấm, Mỹ An bĩu môi kéo kéo áo chị. Được rồi, không nói lời xui xẻo, đúng là em gái gả ra ngoài rồi thì thành người của người ta mà. Không có, em mãi là em gái ngoan của chị mà. Mỹ An và Thanh Bách coi như nhận được lời chúc phúc từ Mỹ Tâm, cùng nhau vui vẻ trở về nhà của hai người. Dù cho bọn họ vẫn còn chưa nhận được sự chấp thức từ phía gia đình Thanh Bách nhưng không sao cả, mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp hơn. Mỹ An lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác được chồng chờ đi làm, hơn nữa người ta còn là tổng giám đốc, bắt đầu giống như làm việc tại công ty gia đình rồi. Thanh Nhi và Minh Thái thấy bọn mình như vậy chắc chắn sẽ mừng lắm. Thanh Bách gật đầu, tính ra anh còn phải cảm ơn Minh Thái, cậu ta đúng là lúc nào cũng được việc. Sau này bọn họ cưới chúng ta phải chuẩn bị quà mừng thật to rồi. Đúng, đúng, hai người họ em chưa từng thấy cãi nhau bao giờ luôn. Tình cảm thật sự rất tốt, Mỹ An cười khẽ, Thanh Bách không mặn không nhạt nói. Chắc Minh Thái chờ thêm mấy năm nữa sẽ thua người về tay thôi, dù gì Thanh Nhi cũng còn nhỏ. Mỹ An nhớ Thanh Nhi hình như 22 tuổi, cô bĩu môi. Xem ai với ai đi làm kia kìa, mặt trời chắc mọc ở đằng Tây rồi. Minh Thái giả và mỉa mai. Tôi biết tôi sai rồi, cậu cứ mang hết công việc qua cho tôi. Mỹ An tỏ ra tự kiểm điểm bản thân. Hai người không cãi nhau nữa, gia đình hạnh phúc là được rồi, tôi làm thêm chút việc cũng được. Minh Thái nói, cậu đúng là không phụ con mắt nhìn người của tôi. Thanh Bách vỗ vai cậu, cách trương.